Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt của cô lại chờ đợi mà nhìn Ôn Lương Diệu, hy vọng anh cũng lên tiếng, tốt nhất thừa nhận thích mình. Ôn Lương Diệu ngắng đầu cười một cái, mọi người hiểu lầm rồi, tôi và cô giáo Đường chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Sắc mặt Đường Ti Ti hơi thất vọng, anh giải thích nhưng là làm rõ tất cả quan hệ. Cô cũng mập mờ mà theo đuổi anh nửa năm rồi, nhưng Ôn Lương Diệu lại vẫn không đáp lại. Cô thật sự nhìn không thấu lòng anh, rốt cuộc đang nghĩ gì? Có điều không sao, cô sẽ không từ bỏ. Gia thế của Ôn Lương Diệu vẫn luôn được che giấu, nhưng cô có một loại dự cảm Ôn Lương Diệu có một gia thế vô cùng tốt, cộng thêm con người anh cũng rất không tồi, có thể gả cho anh, là một loại phúc khí. Chuyến bay của Hình Liệt Hàn hạ cánh, đón bay là đoàn trợ lý của tập đoàn Hình Thị, Đường Tư Vũ cũng không báo cho Tô Hi, cũng đỡ cho cô ấy phải tới một chuyến. Mệt mỏi của chuyến bay dài cộng thêm chênh lệch múi giò, cậu nhóc cả dọc đường đều nằm bò vào lòng Hình Liệt Hàn mà ngủ say. Đường Tư Vũ ngồi bên cạnh hắn cũng mệt mà nhắm mắt lại, một lớn một nhỏ đều chỉ có thể dựa vào lòng hắn. Hình Liệt Hàn vừa ôm nhỏ vừa phải vươn tay ôm lớn, cũng thật không dễ dàng, nhưng lại lộ ra sự mãn nguyện chưa từng có. Trở lại Hình gia, Tưởng Lam đưa cậu nhóc đi ngủ, Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn được đưa tới biệt thự của họ. Lúc xuống xe, Đường Tư Vũ vẫn chưa ngủ đủ, mắt còn buồn ngủ. Hình Liệt Hàn vừa vào phòng khách liền kéo cô lên lầu, vì hắn cũng muốn ngủ một lát, tự nhiên muốn ôm cô cùng ngủ. Đường Tư Vũ cũng vô cùng phối hợp mà ngủ cùng hắn, chỉ là rõ ràng là đi ngủ mà người đàn ông này sao lại cứ động tay động chân chứ. Cô lần thứ N đẩy tay hắn ra khỏi người mình, nghiêm túc mà cảnh cáo. Được rồi, đi ngủ, không buồn ngủ nữa sao, anh thấy anh vẫn có sức lực. Hắn cắn tai cô, âm thanh mang theo tia mê hoặc. Cô quay người nhìn hắn, rõ ràng mắt cũng thức khuya mà có chút đỏ ngầu nhưng vẫn có. Cô giống như vỗ con mà vỗ hắn. Ngoan, ngủ đi, hắn cười phụt lên một tiếng, lật người mà đè lên. Ngoan, làm xong rồi ngủ. Tiếp đó, hắn không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp sử dụng quyền lợi của người chồng. Cô vốn còn có thể dậy vào buổi trưa lại trực tiếp ngủ tới 4 giờ chiều mới dậy. Vừa mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh đã không thấy nữa. Cô vừa ngồi dậy thì liền nhìn thấy trên đầu giường đặt một tờ giấy. Cô lấy lên nhìn một cái, lực đạo cứng rắn mà viết. Anh tới công ty một chuyến tối về, cô có chút sót hắn, vừa mới quay về liền phải đi làm. Tuần trăng mật lần này hắn chắc chắn cũng đã dồn lại không ít việc. Buổi tối, Đường Tư Vũ cùng ăn cơm với con trai ở Hình gia. Hình Liệt Hàn không quay lại, hắn dùng bữa tối ở công ty còn phải mở cuộc họp khá muộn. Đường Tư Vũ chỉ đành tới Hình gia đợi hắn. Ăn xong bữa tối, Hình Nhất Nặc liền về phòng, nằm bò lên giường xem điện thoại. Lúc này trong nhóm chat đang nói sôi nổi về một số minh tinh, đột nhiên có một bạn học nữ liền gửi một câu lên. Nghe nói chưa, thầy Ôn và cô Đường có thể đang ở cùng nhau đấy. Mình không những nghe nói mà còn nhìn thấy rồi. Mình nhìn thấy từ ngoài cửa sổ, cô Đường và thầy Ôn luôn liếc mắt đưa tình đấy. Trời ơi, thầy Ôn của mình, làm sao giờ? Mình sắp thất tình rồi. Có một cô gái gửi một biểu tượng cảm xúc đau khóc khoa dương. Hình Nhất Nặc nhìn mấy tin nhắn gửi đến liên tiếp trong nhóm chat, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cô đoán đúng rồi, Ôn Lương Diệu thật sự đang hẹn hò với cô Đường. Một người là giáo viên nam đẹp trai nhất trường chúng ta, một người là giáo viên nữ xinh đẹp nhất của trường chúng ta, họ ở cùng nhau thì có gì kỳ lạ chứ? Thật sự muốn biết họ lúc nào thì kết hôn, Hình Nhất Nặc vẫn luôn không lên tiếng. Lúc này, cô gửi một câu, mọi người không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, ấy, Nhất Nặc nổi lên rồi, đó là cậu gần đây không ở trường, thầy Ôn và cô Đường tiến triển thần tốc nhé. Sáng nay mình còn thấy cô Đường ngồi xe thầy Ôn tới trường đấy, nói không chừng đã ở cùng nhà rồi. Thế giới người lớn của họ chúng ta không hiểu, mình vẫn là một đứa trẻ. Cách chương.